phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 3 chương 78, quỷ chết đói đầu thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn cơm, vẫn là muôn hoa khoe sắc các mỹ nữ một người so với một người càng ăn mặc kiều diễm. Quy củ ăn chung của Hiên Vương phủ đều cho các thị thiếp của Hiên Vương rất nhiều cơ hội. Lúc ăn cơm, mỗi người đều hiểu rõ phải ăn mặc xinh đẹp, nói không chừng tâm tình vương gia tốt một chút, buổi tối sẽ tuyên mình thị tẩm. Nhìn từng mỹ nữ cố ra vẻ rụt rè, các nàng cẩn thận đếm từng hạt cơm trong bát tùy ý ăn vài món ăn, Lộ Nhi rốt cuộc cũng hiểu rõ Hiên Vương này rất khôn khéo. Tiết kiệm được lương thực nha, các mỹ nữ vì biểu diễn, cũng vì làm cho Hiên Vương chú ý, các nàng sẽ liều mạng biểu hiện mình ăn ít cơm, lộ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nàng cười cái gì, không cẩn thận liền bật cười, ở trên bàn cơm yên lặng có chút nặng nề làm cho người ta cảm giác cực kỳ bắt mắt. Không có gì, hôm nay thức ăn không tệ, ăn thật ngon nha. Ha ha cười khan mấy tiếng, Lộ Nhi sẽ không ngây ngốc nói ra nguyên nhân đâu. Nếu nói ra, đoán chừng những mỹ nữ này sẽ không nhịn được muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hừ, lỗ mũi vương gia có vấn đề sao? Tại sao luôn thích hừ lạnh? Có điều nàng cùng vương gia nói mấy câu nói đó đã thành công đưa tới vô số ánh mắt làm người ta run rẩy. Nữ nhân không dễ chọc a, đặc biệt là loại nữ nhân cả ngày rảnh rỗi không có chuyện làm, chỉ muốn tìm cách tranh thủ tình cảm, tìm cách câu dẫn nam nhân. Bọn họ nói, một ngụm nước bọt cũng có thể làm người chết đuối, cũng không cần một ngụm nước bọt, ánh mắt ghen tị của nữ nhân cũng có thể giết chết một người. Có điều Lộ Nhi rất nhanh liền cúi đầu, tiếp tục cùng thức ăn ngon trước mặt phấn đấu. Nàng cũng không giống các nàng ta, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nàng bây giờ là hai người nha, trước lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất. Nữ nhân, nàng có phải quỷ chết đói đầu thai hay không? Đã mấy ngày rồi, ban đầu hắn cho rằng có thể là nàng quá đói cho nên mới ăn tương đối nhiều. Nhưng 3 năm ngày trôi qua, nàng làm sao có thể ăn nhiều như vậy, cách chương.